Trấn Quan Âm, chương 616, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Căn cứ diêu sửa cho ta vị trí nêu lên. Vệ bàn tử phát sinh tín hiệu là ở xuyên thục bên kia. Cũng không tại kiềm bên trong tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta căn cứ vị trí. Dùng một giờ không tới thời gian đã tới trong một vùng rừng rậm. Trước vệ bàn tử đích tín hiệu cầu cứu chính là từ nơi này nhi vọng lại. Nhưng khi ta đến liễu giá cá địa phương sau đó. Nhưng không có chứng kiến người. Cái này chứng minh vệ bàn tử trước ở cái địa phương này phát tín hiệu. Sau đó chạy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người ở truy hắn. Trong lòng ta sinh ra ý niệm như vậy. Biết vệ bàn tử hiện tại nhất định là thân ở trong nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nhi, tìm cho ta. Ta làm cho Huyền Nhi nhanh lên tìm cho ta. Bởi vì Huyền Nhi cảm giác lực là so với ta mạnh hơn. Thế nhưng Huyền Nhi nói cho ta biết. Vùng rừng tùng này rất lớn. Cho nên coi như là hắn dò xét. Cũng không có phát hiện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình của ta nhanh chóng ở toàn bộ trong rừng nhanh chóng thiểm lực mà qua. Thập phần chung sau. Huyền Nhi nói cho ở hướng đông nam có chiến đấu khí tức. Ta cả người rất nhanh hướng phía vị trí này lao đi. Khi ta tới gần chi hậu, ngã quả nhiên là cảm nhận được chiến đấu khí tức. Hơn nữa cực kỳ kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ít nhất đều là thần hợp cảnh cường giả đang chiến đấu. Đồng huynh, người chạy a, đều mập mạp ta ngay cả mệt ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có tới gần ta chính là nghe được một tiếng trầm thấp tiếng hô. Cái này tiếng hô tuy là nghe lớn tiếng lại làm cho một loại không đủ hơi cảm giác. Để cho ta biết, nói chuyện người kia, tuyệt đối bị thương. Hơn nữa nghe vệ bàn tử đích lời này. Đồng thập bát dĩ nhiên cùng với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này không biết từ lúc nào gặp phải cùng nhau. Mà tốc độ của ta cũng bị ta tăng lên tới cực hạn. Khi ta tới gần chi hậu, ngã phát hiện trước mắt thậm chí có 6 cá thần hợp cảnh đang vây công vệ bàn tử hòa đồng thập bát. Vệ bàn tử đích trên người đã bị tiên huyết nhuộm dần màu đỏ bừng. Xem ra thụ thương không nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đồng thập bát so với vệ bàn tử tốt một chút nhi. Bởi vì đồng thập bát cũng tiến nhập thần hợp cảnh. Tuy là chỉ có thần hợp cảnh sơ kỳ. Nhưng ở ta xem tới đồng thập bát người kia tốc độ tu luyện quả thực khủng bố. Phải biết rằng, ta nhưng là sở hữu cảnh trong mộng kia không gian trợ giúp. Có so với bên ngoài rất nhiều nhiều thời giờ, ta mới có thể có nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện. Nhưng mà đồng thập bát cũng không có cảnh trong mơ không gian. Dưới so sánh, ta cảm thấy được đồng thập bát quả thực tốc độ tu luyện nhanh hơn ta rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung, một cái màu đen trường tiên trong nháy mắt hướng phía một cá thần hợp cảnh quất tới. Mà hắn muốn đánh chết vệ bàn tử đích động tác cũng là trong nháy mắt ngừng lại. Ở một bên khác hai cá thần hợp cảnh hiển nhiên là có chút ngây người. Bọn họ hiện tại 5 người đang ở vây công đồng thập bát. Mà vệ bàn tử bên này kỳ thực đã coi như là nỏ mạnh hết đà. Cho nên chỉ có một cá thần hợp cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na thần hợp cảnh tuy là kinh ngạc. Nhưng trong tay công kích hướng phía hắc sắc trường tiên tiến lên đón. Bất quá đang ở hai người va chạm trong nháy mắt. Một cánh tay trực tiếp từ bờ vai của hắn chỗ hạ xuống. Cả người hắn còn chưa phản ứng kịp. Nhưng mà, đang ở hắn hoảng sợ hơn. Muốn gào thảm trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị. Trực tiếp xuất hiện tại hắn trước người. Sau đó một đạo kích mang từ trên cổ của hắn mặt chợt lóe lên. Trong nháy mắt thời gian. Đầu của hắn liền từ trên cổ của hắn chia lìa xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cặp mắt kia gắt gao trừng mắt. Đến cuối cùng, hắn đều không biết giết chết người của hắn là ai. Khe nằm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở ta mới vừa đánh chết Liễu Giá Cá tên. Trên đất vệ bàn tử cũng là kinh hô một tiếng. Hàng này đều nhanh chết còn nhất kinh nhất xạ. Lão tử không phải trước khi chết nằm mơ à. Vệ bàn tử có chút không xác định rụi rụi con mắt. Mà ta nhìn hắn bộ dáng như vậy. Cũng là vội vã lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người yên tâm đi. Diêm vương gia nói người cái này thân thịt. Đi xuống địa phủ chen lấn rất. Để cho ngươi sống thêm mấy năm. Thoại âm rơi xuống. Ta một viên đan dược hướng phía vệ bàn tử thảy qua. Người này tuy là bản thân bị trọng thương. Nhưng thoạt nhìn hình như là không có nguy hiểm tánh mạng. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lúc này chủ yếu nhất là đem trước mắt mấy người này đánh chết. Đánh chết như thế mấy cá thần hợp cảnh. Ngược lại không cần lãng phí thời gian. Nhanh chóng đem mấy tên giải quyết hết chi hậu. Ngã đi tới đồng thập bát trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra không có tới trễ. Đồng thập bát trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Lúc này mới bao lâu không thấy. Người cái tên này dĩ nhiên cường hãn nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thập bát cũng là đang kinh ngạc ta đây tu vi. Dù sao hắn thấy. Thực lực của hắn đề thăng sợ rằng đã là rất nhanh. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn huyên vài câu. Ta hỏi hai người lần này gặp phải truy sát là chuyện gì xảy ra. Sau đó, đồng thập bát nói cho ta biết. Bởi vì ở nửa tháng thánh điện bắt đầu động thủ. Các tông môn khai thủy người người cảm thấy bất an. Được chi tin tức. Vệ bàn tử trước tiên nghĩ đến trở về tông môn. Nhưng phát hiện trở lại tông môn trên đường lại có người chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời chào bọn họ đi vào thánh điện. Như thế ban ngày ban mặt hành vi. Làm cho vệ bàn tử biết chuyện này sợ rằng có chút nghiêm trọng. Còn như đồng thập bát. Hắn hiện tại tốt xấu là thần hợp cảnh. Hắn khi biết cái tình huống này sau đó. Cũng là muốn đến họp Huyền Vũ Tông. Nhìn có thể hay không giúp được gì. Đồng thập bát rất ý tứ rõ ràng. Hắn không có bằng hữu gì. Biết hai cái bằng hữu. Ta và vệ bàn tử đều là Huyền Vũ Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên liền định đến giúp đỡ. Không có nghĩ tới là. Hai người này ở trên đường dĩ nhiên chạm mặt. Sau lại. Bởi vì bọn họ không nhập thánh điện, dĩ nhiên là bị đuổi giết đến Liễu Giá Cá địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết được Liễu Giá Cá tình huống. Ta cũng là cười khổ một tiếng. Được rồi, nhanh lên chữa thương. Sau đó ta trước đưa các ngươi biết Huyền Vũ Tông. Ta nhìn vệ bàn tử hòa đồng thập bát, nói cho bọn hắn biết tình huống hiện tại đích thật là rất nghiêm trọng. Chính là chúng ta kiềm thiếu cũng đã lên tiếng chiến đấu. Hai cái tông môn bị diệt. Ở dưới loại tình huống này. Kiềm thiếu lựa chọn một ít biện pháp. Tạm thời cũng không có vấn đề lớn lao gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng các loại thánh điện tỉnh lại sau đó. Nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó thánh điện nhất định sẽ đối với hết thảy tông môn từng cái hạ thủ. Đem vệ bàn tử hòa đồng thập bát đưa đến kiềm thiếu cảnh nội. Ở cảnh nội, chúng ta Huyền Vũ Tông đệ tử có thể đi qua lệnh bài thân phận lên trận pháp trở lại tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôi chao, ngươi không theo chúng ta cùng nhau trở về tông môn. Một mình ngươi đi ra ngoài để làm chi? Vệ bàn tử nhìn ta. Hỏi ta kế tiếp hướng đi. Yên tâm đi. Ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn vệ bàn tử lên tiếng. Biết người kia cũng là lo lắng ta. Nhưng vì lý do an toàn. Ta cảm thấy chuyến này ta phải muốn đi. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào. Cuối cùng, Vệ Bàn Tử không có kiên trì. Hắn cũng biết ta khẳng định còn có trở nên sự tình cần xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi ta chứng kiến Vệ Bàn Tử hòa Đồng Thập Bát rời đi chi hậu, ngã thở dài một hơi, sau đó hướng phía Thần Long Giá vị trí chạy đi. Chuyến này, ta muốn đi yêu tộc núi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói nhân tộc cùng yêu tộc có mâu thuẫn, nhưng bây giờ cái này là tình huống đặc biệt. Chính xác mà nói, Thánh Điện cũng không phải là chúng ta người của thế giới này. Hiện tại Thánh Điện muốn với cái thế giới này động thủ. Như vậy thì có cần phải cùng nhau đem các loại tên đuổi ra mới là thật. Yêu tộc là một lực lượng không thể coi nhẹ. Nếu như bọn họ có thể tuyển trạch cùng nhân tộc cùng tiến thối, như vậy chàng chiến dịch này sẽ phải tăng rất nhiều phần thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.